toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 149, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lăng dù đây chỉ là cõi mộng thì cô cũng không sợ hãi. Rất nhanh đã tìm ra được kẻ đứng sau chuyện đó, là một đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Mạc Thị. Rõ ràng người nọ muốn thông qua chuyện bao nuôi bồ nhí, để bôi nhọ Mạc Húc Khôn, mượn chuyện này để chèn ép tập đoàn Mạc Thị. Tiếc là toàn bộ tin xấu đều là giả, có vẻ người nọ đã tính toán sai rồi. Mạc Húc Khôn lập tức mở một cuộc họp với tất cả cổ đông. Sau khi các cổ đông biết được chân tướng thì vô cùng tức giận, chiêu này của đối thủ âm hiểm cực điểm, một khi thực hiện được thì sẽ trực tiếp làm tổn hại đến ích lợi của bọn họ. Làm chủ tịch nên Mạc Húc Khôn không tỏ ra thái độ, nhưng các cổ đông thì nhịn không được lên án đối thủ mạnh mẽ yêu cầu Mạc Húc Khôn chèn ép kinh tế, phải cho đối phương một bài học tàn nhẫn. Mạc Húc Khôn cũng đang có ý này nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, thong dò hỏi các cổ đông có biện pháp đối phó nào không. Sau khi tra ra manh mối chuyện này thì còn bao hàm các khúc chiết khác. Tỷ như chuyện Mạc Húc Khôn giúp Quý Thiền Ngưng lấy được vai nữ chính trong Em Là Đẹp Nhất là do thư ký của Trương Đạt tiết lộ. Thư ký của Trương Đạt bị đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Mạc Thị đào đi, vì lấy lòng chủ mới nên đã bán đứng Trương Đạt. Ngoài ra trong bữa tiệc từ thiện tối đó, Quý Thiền Ngưng và Mạc Húc Khôn trò chuyện thân mật với nhau là do Hà Tương chụp lén. Hà Tương không dám đắc tội Mạc Húc Khôn, cô ta chỉ muốn chỉnh Quý Thiền Ngưng. Sau khi đoạn video phỏng vấn Mạc Hạm được phát ra thì chân tướng đã được làm sáng tỏ, cái gọi là tai tiếng chỉ là lời đồn. Hà Tương ý thức được bản thân đã chọc vào tổ ong vò vẽ, sợ tới mức nhanh chóng kéo anh trai đi xin lỗi, nhưng lại bị Mạc Húc Khôn từ chối. Thư ký thuật lại lời Mạc Húc Khôn nói một cách huyền truyền. Người cô bôi nhọ là cô Quý, nếu cô ấy chịu tha thứ cho cô thì chuyện này Mạc Đồng không so đo với cô nữa. Hà Tương chán nản, bảo người đại diện tìm phương thức liên lạc rồi gọi cho Quý Thiền Ngưng, sự kiêu ngạo ương ngạnh ngày thường đã mất sạch, nói năng khúm núm. Thật xin lỗi, tôi không nên bôi nhọ cô, mong cô tha thứ. Nếu cô cảm thấy chưa hết giận thì tôi có thể mở họp báo mời phóng viên đến công khai xin lỗi cô. Nếu là chính tai Quý Thiền Ngưng nghe những lời này thì có lẽ sẽ suy nghĩ cho Hà Tương một cơ hội nhận sai. Nhưng thật không may, lúc đó cô đang tắm, người nghe máy là Mạc Hạm. Mạc Hạm nói không chút tình cảm, bây giờ dù cô có quỳ xuống xin tha lỗi thì cũng đừng mong được tha thứ. Nói xong chỉ cúp máy, đưa vào danh sách đen, lưu loát dứt khoát. Quý Thiền Ngưng tắm xong ra ngoài mới biết được việc này, cô im lặng một lúc lâu. Cô không muốn kết oán với người khác nhưng nghĩ đến Hà Tương không chỉ bôi nhọ bản thân mà cũng gián tiếp làm tổn thương Mạc Húc Khôn và Tiết Gia Lệ thì cô cảm thấy Mạc Hạm làm vậy cũng không có gì sai cả. Hà Tương hoành hành trong giới giải trí nhiều năm như vậy, rất nhiều người mới đã bị cô ta chèn ép làm khó, một người ngay cả thanh danh còn không quan tâm, thì một câu xin lỗi thật sự có thể khiến cô ta hối cải cải tà quy chính sao? Đắc tội Mạc Húc Khôn, Hà Tương cũng đừng mong sống trong showbiz nữa, bài học này đủ để cô ta khắc ghi cả đời. Buổi công chiếu hắc trầm, Mạc Hạm muốn Quý Thiền Ngưng đi xem cùng chị, Quý Thiền Ngưng từ chối. Tuy sự kiện, bao nuôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua, nhưng những cuộc thảo luận vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, lễ buổi công chiếu có nhiều cánh truyền thông như vậy, cô lo nếu cùng đến với Mạc Hạm thì sẽ đoạt mất hào quang của bộ phim. Mạc Hạm cũng không ép cô, hắc trầm chiếu trong nước bị xóa rất nhiều cảnh tinh hoa, các nhà phê bình điện ảnh có mắt nhìn tỏ ra rất đáng tiếc. Sau khi xem xong thì đến phần phỏng vấn. Sau khi các phóng viên tranh nhau hỏi đạo diễn rất nhiều câu hỏi liên quan đến bộ phim, khi gần kết thúc thì một phóng viên đứng lên nói. Cô Hạm, tôi có thể phỏng vấn cô được không? Mọi người đều biết Mạc Hạm là có tiếng cao lãnh, lần này đóng vai nữ chính trong bộ phim, chị ngồi bên cạnh đạo diễn, toàn bộ quá trình chỉ có một biểu cảm, không nói một câu này, trên người ghi rõ bốn chữ. Đừng làm phiền tôi, lúc vị phóng viên kia đưa ra yêu cầu thì cả hiện trường lập tức yên lặng. Tất cả mọi người cảm thấy cái này phóng viên khả năng muốn nếm mùi thất bại. Mạc Hạm nhận micro từ tay MC, hiếm khi lại chịu phối hợp, chị nói. Được chứ, phóng viên kia nâng tinh thần ưỡn ngực nói, tôi muốn phỏng vấn một chút chuyện của cô và bạn gái. Đôi mắt thon dài của Mạc Hạm hơi nhíu lại, nhìn về đạo diễn ở bên cạnh, lại nhìn về phía phóng viên kia thong thả nói. Đây là buổi công chiếu phim điện ảnh, anh cảm thấy có nên hỏi vấn đề riêng tư không? Phóng viên kia cũng trả lời đúng mực, tôi tin trừ tôi ra thì mọi người đang ngồi đều rất tò mò chuyện cô và Quý Thiền Ngưng, đúng không các vị đồng nghiệp? Những phóng viên khác trao đổi ánh mắt với nhau, ngầm hiểu ý nhau gật gật đầu. Tuy rằng bọn họ tới đây vì bộ phim, nhưng ai mà không thích hóng chuyện chứ? Chuyện tình cảm của Mạc Hạm và Quý Thiền Ngưng ồn ào náo loạn trên mạng, nếu có thể khai thác được nhiều hơn thì chắc chắn còn thu hút độc giả hơn bộ phim. Bầu không khí đột nhiên bị bế tắc, một phóng viên khác cao giọng nói. Nếu cô Hạm không ngại thì có thể nói với chúng tôi không ạ? Đúng vậy, nói đi. Những phóng viên khác phụ họa. Mạc Hạm di chuyển tầm mắt hỏi đạo diễn. Đạo diễn, có thể không ạ? Đạo diễn Tiêu Cương cũng rất thoải mái. Đây là chuyện của cô, nói hay không là do cô, dù sao những điều cần nói về bộ phim cũng nói hết rồi. Đạo diễn cũng cho phép rồi, Mạc Hạm cũng không ngại nữa, chị đổi tư thế, đôi chân thon bắt chéo nhau, một tay khoanh lại trước ngực, một tay kia cầm micro thong thả nhìn đám phóng viên đang hóng hớt phía dưới. Vậy hỏi đi, phóng viên đầu tiên nhắc đến chủ đề này vui mừng quá đỗi, không cần sắp xếp suy nghĩ đã nói ngay. Mấy ngày trước cô Hạm mới đăng một tấm ảnh cả gia đình cô cùng dùng bữa với Quý Thiền Ngưng trên Weibo, còn lên cả hot search, bình luận phía dưới rất đặc sắc, không biết cô có nhìn qua không? Mạc Hạm hơi cau mày, lời ít mà ý nhiều. Có nhìn sơ qua, phóng viên, dưới phần bình luận có rất nhiều người chúc phúc cho hai người, nhưng tôi cũng chú ý tới có khá nhiều người không ủng hộ, ý họ đại loại là Quý Thiền Ngưng không có bối cảnh, không môn đăng hộ đối với nhà họ Mạc, nói cô ấy chỉ là một nữ nghệ sĩ vọng tưởng gả vào hào môn, không xứng với cô. Lời nhận xét của phóng viên này rất táo bạo, những người khác không dám lên tiếng bênh vực anh ta, rồi lại chờ câu trả lời của Mạc Hạm với tâm trạng như xem kịch hay. Không thể nhìn ra cảm xúc của Mạc Hạm được, chị nói. Ý của anh là nữ nghệ sĩ không xứng gả vào hào môn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, phóng viên, là những cư dân mạng đó nói. Mạc Hạm cười nhạo một tiếng, nói, vấn đề này tôi lười trả lời, hay anh hỏi ba tôi hoặc mẹ tôi đi. Phóng viên cứng đờ, những người khác nhìn nhau, ai mà không biết Tiết Gia Lệ chính là hình mẫu điển hình thành công của việc nghệ sĩ nữ gả vào hào môn chứ? Dám nghi ngờ thì sợ là tìm đường chết rồi. Sau đó thật sự có một phóng viên khờ khạo đi phỏng vấn vợ chồng Mạc Húc Hôn thật. Đó là tại một buổi triển lãm châu báu nào đó, vợ chồng ông bà Mạc tham gia, bị một phóng viên ngăn lại. Phóng viên trực tiếp hỏi Mạc Húc Hôn, Mạc Đồng, trên mạng có rất nhiều người không ủng hộ chuyện tình cảm của con gái ông và Quý Thiền Ngưng, cho rằng Quý Thiền Ngưng chỉ là một nữ nghệ sĩ không có bối cảnh, không xứng gả vào hào môn. Xin hỏi ông có ý kiến gì về chuyện này không ạ? Mạc Húc Hôn còn chưa nói gì thì hắn Tiết Gia Lệ ở bên cạnh đã không vui, trên khuôn mặt ôn hòa xuất hiện sự phẫn nộ, nói. Sao nghệ sĩ lại không xứng gả vào hào môn, anh đang muốn ám chỉ ai? Mạc Húc Hôn vội dịu giọng vỗ về người vợ đang giận của mình, quay đầu nhìn về phía phóng viên kia, lại đổi sang biểu cảm nghiêm túc lạnh lùng, nói. Chuyện nhà tôi không cần người ngoài nhọc lòng, mặc kệ Thiền Ngưng trước kia có bối cảnh hay không, nếu ai dám bôi nhọ con bé thì chính là xúc phạm nhà họ Mạc chúng tôi. Mà lúc này tại hiện trường buổi công chiếu, phóng viên kia bị câu nói của Mạc Hạm làm á khẩu không trả lời được. Hiện tại em ấy là nữ nghệ sĩ hot nhất cả nước, còn nổi tiếng hơn cả tôi, người hâm mộ trên Weibo còn nhiều hơn tôi, nếu nói là không xứng thì phải là tôi không xứng với em ấy mới đúng. Mạc Hạm nói nửa đùa nửa thật, chị nghiêm mặt nghiêm túc nhìn về phía người phóng viên đó. Còn vấn đề gì nữa không? Không, không có, phóng viên kia bị ánh mắt chị làm choáng váng, ngượng ngùng ngậm miệng. Vất vả lắm mới nắm bắt được cơ hội, những người khác cũng không muốn dễ dàng buông tha. Một phóng viên khác đứng lên đặt vấn đề. Tôi muốn thay mọi người trên mạng hỏi một vấn đề, cô Hạm và Quý Thiền Ngưng quen nhau khi nào ạ? Mạc Hạm không cần nghĩ mà nói ngay. Ngày 22 tháng 7 năm ngoái thì xác định quan hệ. Phóng viên, còn chưa đến một năm mà đã gặp phụ huynh rồi. Xem ra tình cảm của hai rất tốt. Mạc Hạm, tuy thời gian xác định không dài, nhưng tôi và em ấy đã quen nhau rất lâu rồi. Phóng viên vội truy vấn, có tiện tiết lộ quen biết khi nào không ạ? Mạc Hạm ngẩn ra một lúc hơi ngửa đầu, suy nghĩ dần bay xa, nghĩ tới cảnh lần đầu tiên hai người gặp, khóe môi hơi cong, nhẹ giọng nói. Quen nhau từ kiếp trước, những lời này lập tức hot search tiêu đề là, Mạc Hạm nói lời lãng mạn, các dân mạng đều ở kinh ngạc cảm thán, Mạc Hạm lại có thể nói một câu xến xúa thành tình nồng mật ý đến thế. Chỉ có Quý Thiền Ngưng hiểu những lời này của Mạc Hạm rốt cuộc có ẩn ý gì. Quý Thiền Ngưng cũng thật sự không ngờ người luôn luôn cao ngạo như Mạc Hạm sẽ nói ra câu. Là tôi không xứng với em ấy, càng không ngờ Mạc Húc Hôn nói nhà họ Mạc sẽ ủng hộ cô. Từ sau khi Mạc Húc Hôn lên tiếng thì không còn ai dám chơi xấu Quý Thiền Ngưng nữa. Nhưng Quý Thiền Ngưng an phận thủ thường, than thật nghiêm túc đóng phim, làm đúng bổn phận, người muốn chơi xấu cô cũng rất khó tìm ra bằng chứng gì. Sau khi công khai, Quý Thiền Ngưng và Mạc Hạm cũng không khoe khoang ân ái khắp nơi, thậm chí phải nói là còn kín tiếng hơn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trước kia hai người còn cùng nhau đóng phim, cùng nhau ghi hình, còn sau khi công khai thì hiếm khi hai người có cơ hội đứng chung một khung hình. Thế là, mỗi ngày đều có fan CP giúp các cô phát đường. Quý Thiển Ngưng đã đăng Weibo đáp lại. Là một người diễn viên, tôi càng hy vọng mọi người sẽ quan tâm tới tác phẩm của tôi, mà không phải là đời sống cá nhân của tôi. Sau đó Mạc Hạm chia sẻ lại, chính chủ không sản xuất fan CP, tịch mịch, chỉ có thể tự mình tìm đường. Đột nhiên có một ngày, một fan CP nhiệt tình nào đó phát hiện được một thông tin khiến người khác vui mừng, nữ nghệ sĩ đầu tiên Mạc Hạm theo dõi chính là Quý Thiển Ngưng. Lần đầu tiên bình luận xe cũng là Weibo Quý Thiển Ngưng. Tên phòng làm việc là tên viết tắt của họ hai người, còn đặc biệt đặt họ của Quý Thiển Ngưng lên trước. Avatar Weibo vẫn luôn bị mọi người trêu chọc, cái ly xấu xí không chịu nổi, trên đó có vẽ một con chó con và một con ngựa trắng nhỏ, lần lượt là con thú cầm tinh của Quý Thiển Ngưng và Mạc Hạm. Các fan CP gào thét đây chính là yêu quá ngọt. Còn một chương nữa là chính thức hoàn rồi, nói chung cũng không nỡ nên có dạo mình định ém luôn mấy chương cuối từ từ rồi đăng đó. Cách chương.